Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, ân. Người nói có đạo lý. Ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh lại gặp gỡ một tòa tường thành. Tòa thành này tường liền không có bên ngoài tường thành cao to như vậy. Lụa đen nữ tử giải thích. Chúng ta vị trí địa phương là ngoại thành. Ngoại thành không cho phép tùy ý giết chóc. Lại tiến vào trong là nội thành. Nội thành không có quy tắc. Có thể tùy ý giết chóc. Không dám vào vào địa ngục sát lục chàng tiến hành chiến đấu. Mỗi tháng kính dâng 2 chén Bloody Mary người. Liền ở tại ngoại thành. Hai bên đường lớn tùy ý có thể thấy được gầy trơ cả xương người. Có thậm chí gầy ra bọc xương. Mỗi một chén Bloody Mary đều có nửa cân trọng. Tiếp cận 500ml dáng vẻ. Hai chén chính là sắp tới 1000ml. Mỗi tháng đều phải dâng ra 1000ml huyết dịch. Người bình thường căn bản không chịu được. Cũng chính là tố chất thân thể hơi cao hồn sư. Còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Như là người bình thường. Sống quá một năm đều quá chừng. Ngoại thành hai bên đường phố đều là một ít giản dị màu đen nhà đá. Mỗi cách một đoạn đường. Mới sẽ có một ít chuyên môn chỗ ăn cơm. Có thật nhiều người xếp ở nơi đó chờ đợi đồ ăn phân phát. Những này gầy trơ cả xương người xếp ở nơi đó. Cùng ăn mày cũng không khác biệt gì. Sát lục chi đô cái gọi là tội ác khu vui chơi. Cũng rõ ràng không phải những này nội thành cũng không dám tiến vào người có thể hưởng thụ. Diệp Hải ánh mắt đảo qua những kia biểu hiện mất cảm giác người. Vẻ mặt hờ hững, nội thành cửa thành không có thủ vệ, có thể tùy ý tiến vào. Lụa đen nữ tử giải thích, nội thành không cần thủ vệ, ngoại thành người chỉ cần có lá gan tiến vào. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên trong đi. Đương nhiên, đến bên trong, bọn họ cũng nhất định phải muốn chịu đựng bên trong thế giới ẩn số. Diệp Hải gật gật đầu, lạnh nhạt nói, chúng ta vào đi thôi. Lụa đen nữ tử ngăn cản Diệp Hải, nói, ngài mới vừa đến sát lục chi đô. Ta kiến nghị ngài vẫn là trước tiên ở ngoại thành sinh hoạt một quãng thời gian thích ứng một hồi. Đến thời điểm lại tiến vào nội thành cũng không muộn. Diệp Hải nhìn về phía lụa đen nữ tử, nói, người nói có chút đạo lý. Vậy chúng ta mau mau vào đi thôi. Lụa đen nữ tử, Diệp Hải chân mới vừa bước vào nội thành. Liền cảm giác từng luồng điên cuồng bầu không khí ở trong thành bồi hồi. Bên trái một góc bên trong, một đôi nam nữ ở giảng hòa. Nam là tên tráng hán đầu trọc, chính đang điên cuồng cười to. Hắn dưới thân nữ tử thì lại hai mắt vô thần bị động chịu đựng. Bên tay phải, vài tên nam tử chính đang vây đánh một người thanh niên. Vào chỗ chết đánh loại kia, dù cho người thanh niên kia đã miệng mũi chảy máu xương ngực sụp đổ. Cái kia vài tên nam tử vẫn không có ngừng tay. Trái lại phát sinh thanh âm hưng phấn. Càng xa xăm, đánh nhau, dã hợp, chửi ầm lên, trực tiếp lên giao động thủ. Chỗ nào cũng có, nhường Diệp Hải cảm giác phảng phất lập tức đi tới viễn cổ nhân loại ăn tươi nuốt sống thời đại. Nơi này người sẽ không khống chế dục vọng của chính mình. Muốn giết cứ giết, muốn làm cái gì liền làm. Dù cho vì là bỏ mình cũng không đáng kể. Bọn họ mới thật sự là kẻ liều mạng. Lụa đen nữ tử trịnh trọng nói. Ngài tốt nhất không nên rời bỏ ta vượt qua 5 mét. Bằng không ta cũng không cách nào bảo đảm ngài an toàn. Nàng nhìn thấy Diệp Hải vẻ mặt hơi run run. Cho rằng Diệp Hải là bị trước mắt tình cảnh này dọa đến. Liền mở miệng nhắc nhở. Diệp Hải khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Nói, có chút ý nghĩa. Dứt lời, Diệp Hải vài bước đi tới cái kia đối với giảng hòa nam nữ trước mặt. Cái kia đại hán chọc đầu nhìn thấy Diệp Hải hướng về hắn đi tới. Cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi là mới tới. Diệp Hải không nói gì. Tiếp tục hướng đại hán chọc đầu đi đến. Lụa đen nữ tử muốn ngăn cản Diệp Hải. Nàng không muốn để cho Diệp Hải ở cái này mấu chốt lên ngày càng rắc rối. Trong vòng một ngày thuộc về người mới bảo vệ ký. Qua này một ngày, Diệp Hải làm cái gì nàng cũng sẽ không làm thiệp. Ngài, lụa đen nữ tử mới vừa nói rồi một chữ. Liền thấy Diệp Hải bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. hai bước đi tới đại hán chọc đầu trước mặt, một cước đá ra ngoài, trực tiếp đá vào không kịp phản ứng đại hán chọc đầu trên đầu. Ầm, giống như dưa hấu đập nứt như thế. Đại hán chọc đầu đầu ầm một hồi bị đá bạo, lụa đen nữ tử sững sờ ở tại chỗ, mặt sau kẹt ở trong cổ họng. Nàng vốn là thấy Diệp Hải da mỏng thịt non, khuôn mặt đẹp trai, cho rằng là gia tộc nào bị đuổi giết công tử ca. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hải thời điểm, thậm chí đều đã từng nghĩ tới, nếu như Diệp Hải ở sát lục chi đô không sống được nữa, có thể để cho Diệp Hải nương nhờ vào nàng. Như Diệp Hải loại này khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, nàng từ khi tiến vào sát lục chi đô chưa từng gặp. Thậm chí vừa nghĩ tới Diệp Hải nương nhờ vào nàng, làm nàng khách quý thời điểm, nàng đều có chút không đóng lại được chân. Dọc theo đường đi, Diệp Hải cũng chưa từng có bày ra không thực lực, chỉ là vẻ mặt từ đầu tới cuối đều duy trì hờ hững, khiến người ta cảm thấy dũng khí của hắn có lẽ không sai. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Hải dĩ nhiên trong xương cũng là như thế điên cuồng một người. Một lời không hợp, không đúng, liền lời đều không có nói. Đi tới liền đem người ta đầu cho đá bạo. Này cái quái gì vậy, tính khí nhiều lắm bạo. Lụa đen nữ tử nhất thời có chút không cách nào đem vừa nãy cái kia điên cuồng một màn, cùng khuôn mặt tuấn tú, nho nhã lễ độ Diệp Hải liên hệ cùng nhau. Đỏ trắng gắn một chỗ. Phía dưới nữ tử càng bị phun khắp cả mặt mũi. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đại hán chọc đầu không còn đầu chọc, chỉ còn đại hán, phát sinh một tiếng thê lương rít gào. Sau đó, hôn mê bất tỉnh. Diệp Hải không có nhiều lời, lại lần nữa hướng về cái kia mấy cái đánh đập thanh niên nam nhân đi đến. Vừa nãy Diệp Hải đá bạo đại hán chọc đầu một màn bọn họ cũng nhìn thấy. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải hướng về bọn họ đi đến, trong lòng run lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, làm cha ngươi. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước đem một người cho đạp bay ra ngoài. Sau đó một quyền một cái đem cái khác ba cái người cho đập lật trên đất. Bốn người này tố chất thân thể đều chỉ có thể nói là như thế. Ở Diệp Hải công kích bên dưới, liền năng lực phản kháng đều không có. Diệp Hải 3/10 sức mạnh một quyền, liền có thể đập chết. Ba quyền đập chết ba cái. Bị Diệp Hải đạp bay cái kia càng thảm hại hơn. Trực tiếp bay ra ngoài hơn 20 mét. Rơi xuống đất thời điểm vẫn là mất hết mặt mũi trước. Bị mấy người đánh đập thanh niên đầy mặt máu tươi. Có điều còn có một hơi. Hắn đầy mặt hy vọng mà nhìn Diệp Hải. Có điều Diệp Hải chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền không lại phản ứng hắn. Diệp Hải nói qua, nơi này không có người là không đáng chết. Có thể người tiến vào, trên tay đều dính đầy máu tươi, hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào mềm tay. Vừa nãy hắn ra tay giết người, hoàn toàn chính là nhìn thấy này nhân gian luyện ngục như thế tình cảnh, không nhịn được muốn phát tiết một phen. Hắn không nghĩ cứu bất luận người nào. Nơi này mỗi người cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần buồn nôn. Giết 5 người, Diệp Hải vừa nãy rung động tâm chậm rãi bình phục lại. Đi vào nội thành một sát na, Diệp Hải liền cảm giác mình tâm phảng phất bị món đồ gì đâm một hồi. Nhường trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt mấy lần, một luồng nghĩ điên cuồng hơn phát tiết kích động xông lên đầu óc. Hắn không khống chế cảm giác kích động này, trực tiếp đi tới giết 5 người. Lúc này mới yên tĩnh lại. Ngươi đang làm gì? Nếu như là ngươi chủ động ra tay, ta sẽ không bảo vệ ngươi. Lụa đen nữ tử có chút tức giận nói. Diệp Hải ngữ khí lạnh nhạt nói. Giết mấy người trợ hứng. Dứt lời, tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy mới vừa gia nhập nội thành, có mấy người nhìn thấy Diệp Hải bên cạnh Hồ Liệt Na, thì có chút dục già dục dịch. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Hải không nói hai lời liền trực tiếp bên đường giết người. Bọn họ ước lượng một hồi, từ bỏ trong óc lớn mật ý nghĩ. Bọn họ cảm thấy, nếu như bọn họ không buông tha, có lẽ Diệp Hải liền sẽ làm bọn họ lớn mật ý nghĩ không tìm được đặt địa phương. Cái kia bị tại chỗ đá bể đầu đại hán chọc đầu, còn nóng hổi, đi địa ngục sát lục chàng. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Lụa đen nữ tử mang theo Diệp Hải một đường đi vào bên trong. Ven đường tùy ý có thể thấy được giết chóc cùng giao phối. Nội thành liền như là một cái không cách nào chi địa. Bất luận người nào cũng có thể phóng túng dục vọng của chính mình. Cường giả có thể tùy ý đùa bỡn người yếu. Người yếu cũng có thể ám sát cường giả. Diệp Hải nhìn thấy tình cảnh này, mới rõ ràng lụa đen nữ tử câu kia, chỉ có giết chóc cùng tử vong mới là vĩnh hằng, hàm nghĩa chân. Chính, một đường đến địa ngục sát lục tràng. Diệp Hải trước mặt một cái đặc thù kiến trúc. Kiến trúc hiện ra vì là hình tròn. Càng nói chuẩn xác là một cái không đúng tiêu chuẩn hình mũi khoan. Phía dưới diện tích lớn nhất, vượt hướng lên trên sẽ tùy theo thu hẹp. Đến gần như cách xa mặt đất 30 mét độ cao. Mới duy trì đồng dạng đường kính hướng lên trên kéo dài. Mãi cho đến 50 mét. Tòa này địa ngục sát lục tràng chiếm diện tích vô cùng to lớn. Cùng tác thác thành đại đấu hồn tràng gần như. Màu đen kiến trúc phong cách cho người cảm giác rất áp lực. Địa ngục sát lục tràng là sát lục chi đô hạt nhân vị trí. Lụa đen nữ tử giới thiệu sơ lược nói. Ở đây chiến đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Sau khi đi vào dùng thân phận của ngươi bài báo danh. Sau đó chờ đợi thi đấu. Mỗi một tổ tiến vào sát lục tràng người là 10 người. Bất luận ngươi dùng phương pháp gì. Chỉ cần cuối cùng có thể sống sót mà đi ra ngoài là được. Mỗi một tổ có thể sống đi ra. Chỉ có một người. Diệp Hải hỏi. Có thể vào xem sao. Lụa đen nữ tử cằm khẽ nhếch. Ra hiệu Diệp Hải nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó chính có mấy người từ bên ngoài đi vào địa ngục sát lục tràng. Mỗi người trong tay bưng một chén Bloody Mary. Nàng nói, tư cách quan chiến là một chén Bloody Mary. Có thể là ngươi, cũng có thể là người khác. Chỉ cần ngươi không ra, ngươi là có thể vẫn xem. Thi đấu cũng sẽ vẫn tiến hành. Chỉ cần tập hợp 10 người, là có thể bắt đầu thi đấu. Không có ngày đêm phân chia. Diệp Hải trầm ngâm một chút. Đối với bên cạnh Hồ Liệt Na nói, người nghĩ vào xem, vẫn là trực tiếp dự thi. Hồ Liệt Na nói, ta vẫn là xem trước một chút đi. Lão sư nói rồi, tuy rằng sát lục chi đô bên trong, chỉ để ý đi giết là được. Thế nhưng cũng phải cẩn thận một ít, bởi vì có đầu óc, dù sao cũng hơn không đầu óc có thể sống thêm một đoạn tháng ngày. Diệp Hải nở nụ cười, nói... Nàng nói không sai, Diệp Hải tìm địa ngục sát lục tràng gác cổng muốn hai cái ly. Sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh người chung quanh. Bên trái có ba đôi nam nữ ở làm không thể miêu tả sự tình. Bên phải có 7, 8 người đang chém giết lẫn nhau. Diệp Hải suy nghĩ một chút, đi tới cái kia mấy cái chém giết người phụ cận. Liền như vậy nhìn bọn họ, rất nhanh, trong đó một người đầu liền toàn bộ bị bổ xuống. Diệp Hải nghĩ đến không nghĩ liền đi tới. Bưng lên hai cái ly tiếp đấy. Muốn chết. Bên cạnh cái kia cầm đao chặt bỏ đầu người nam tử nhìn thấy Diệp Hải lại dám ở ngay trước mặt hắn. Tiếp máu người. Nhất thời giận dữ. Một đao bổ về phía Diệp Hải. Diệp Hải lệch đi đầu. Này một đao vừa vặn chém vào Diệp Hải đỉnh đầu. Cong. Một đạo vang lên giòn giã. Diệp Hải đầu không mất một sợi tóc. Cái kia người lại bị chấn động đến mức bàn tay tê dại. Đầy mặt ngơ ngác mà nhìn Diệp Hải. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.